Chương 1293, Bát Phương truy đuổi, địa mạch chi loạn. Ngọc Độc Tú giết Thái Nguyên Đạo một vị tu sĩ, lại gọi Thái Nguyên Đạo chuẩn tiên không dám trả thù, có thể thấy được lúc này Ngọc Độc Tú ma huy ngập trời, trước Ngọc Độc Tú đao chém Thái Nguyên, cho những tu sĩ này nhất trực quan xung kích, nhất trực quan nhắc nhở, coi như là Thái Nguyên giáo tổ đều bị cái tên này cho chém, các ngươi chỉ là một vị chuẩn tiên lại được cho cái gì. Đem cái kia huyền hoàng khí thu vào Trảm Tiên Phi đao bên trong, đo nở Thái Nguyên giáo tổ phẫn nộ khuôn mặt, Ngọc Độc Tú hứng hờ ở trong hư không bước chậm, chỗ đi qua vô số tu sĩ phảng phất là tránh né như bệnh dịch, lập tức tách ra, không dám có chút khiêu khích. Chậm rãi, Ngọc Độc Tú lần thứ hai đi tới này huyền diệu chi môn trước, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tình cảnh này nhất thời dẫn được vô số tu sĩ kinh ngạc, bây giờ huyền hoàng khí đã dâng trào xong xuôi, Diệu Tú kẻ này còn ở lại chỗ này làm cái gì? Chính đang mọi người nghi hoặc thời gian, đã thấy cái kia huyền hoàng cánh cửa lần thứ hai chấn động, che ngập bầu trời huyền hoàng khí lại một lần tự cái kia huyền hoàng trong cánh cửa phun ra ngoài. Lúc này mọi người khoảng cách huyền diệu chi môn có chút xa, đúng là cho Ngọc Độc Tú đầy đủ thời gian, chỉ thấy Ngọc Độc Tú Trảm Tiên Phi đao cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô cùng nhau mở ra, núp ở trong tay áo, ở cái kia huyền hoàng khí đi ngang qua thời gian, trong nháy mắt cướp đi vài đạo huyền hoàng khí. Huyền hoàng khí che ngập bầu trời, sợ không phải có hơn trăm nói, còn không đợi xa xa truy đuổi mọi người phản ứng lại, cái kia vô số huyền hoàng khí đột nhiên tự trên không rơi rụng, trực tiếp chui vào đa y đi a trong địa mạch, hoặc là ở trong dãy núi qua lại. Hả? Tình cảnh này biến cố, nhất thời đem ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, tiếp theo liền nhìn thấy đêm mở không hết tu sĩ dồn dập từ bỏ trong hư không lần thứ nhất phun ra ngoài mười mấy nói huyền hoàng khí, hướng về đa y đi a bên trong chui quá khứ. Trong hư không huyền hoàng khí chỉ có mười mấy nói, mà đa y đi a bên trong huyền hoàng khí gần trăm nói là, kẻ ngu si đều biết tranh cướp cơ hội đó lớn hơn một chút. Lúc này Ngọc Độc Tú thu lại trong tay hai cái hồ lô, quanh thân nghịch loạn khí lấp lóe, biến mất ở trong hư không, nhìn cái kia huyền diệu chi môn từ từ biến mất, Ngọc Độc Tú hiểu được, lần này đại tranh cơ hội giáng lâm, cuối cùng kết thúc. Nay huyền diệu chi môn QNZ quá kỳ quái, lại cũng sẽ chơi mưu kế, trước tiên lấy mười mấy nói huyền hoàng khí đem vô số tu sĩ cho dẫn ra, tiếp theo liền dâng trào ra hơn trăm nói huyền hoàng khí, cái kia huyền hoàng khí chìm vào trong địa mạch, muốn tìm được biết bao khó QNZ một cái nào đó cái thung lũng. Ngọc Độc Tú đứng ở trên tảng đá, nhìn trong hư không huyền diệu chi môn từ từ tiêu tan, trong mắt xanh ngọc lưu quang lấp lóe, này huyền hoàng khí tuyệt không thể tả, không đơn thuần là chứng tha nhờ tiên đạo, dùng làm những khác công dụng, QNZ là diệu dụng nhiều, không trách mãng hoang vạn tộc vì huyền hoàng khí đánh vỡ ra đầu, tranh không thể tách rời ra. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong hư không một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến, chỉ thấy Chiêu Thiên trong tay nắm một đạo huyền hoàng khí ngửa mặt lên trời cười lớn. Một bên huyết ma QNZ là nắm lấy một cái không ngừng dãy rủa vặn vẹo huyền hoàng khí, trong mắt lóe ra vẻ mừng rỡ như điên. Không chung tất cả mọi người đi tranh cướp lẻn vào đa y đi a chi mạch bên trong huyền hoàng khí, Chiêu Thiên đám người áp lực tự nhiên giảm thiểu, lấy Chiêu Thiên cùng huyết ma thực lực, một người có thể cướp được một cái huyền hoàng khí cũng không toán việc khó gì. Ha ha ha, lão tử tiên đạo có hy vọng, tiên đạo có hy vọng rồi. Chiêu Thiên một cái đem cái kia huyền hoàng khí nuốt vào trong bụng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Cái kia huyết ma đem huyền hoàng khí ném với trong biển máu, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, lần này đại tranh thế gian, lão tổ ta nhất định phải chứng tha nhờ tiên đạo, nhất định. Huyền hoàng khí, cũng không phải ngươi cướp được huyền hoàng khí liền nhất định có thể chứng tha nhờ tiên đạo, huyền hoàng khí chỉ là tiên đạo một ngưỡng cửa mà thôi, tiên đạo con đường một chiếc chìa khóa, thật sự muốn bước lên tiên đạo con đường còn muốn chính mình nỗ lực, không ngừng cướp đoạt khí vận. Ngọc Độc Tú vứt cằm, nhìn cái kia trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên huyết ma cùng Chiêu Thiên. Từ từ thu hồi ánh mắt, một đôi mắt bên trong xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, nhìn về phía đa y đi a địa mạch, nhìn lại một chút trong dãy núi qua lại vô số tu sĩ, Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, đả thần tiên bị cầm trong tay. Lúc này nhìn đả thần tiên, toàn bộ roi dài hóa thành dương chi bạch ngọc, mặt trên điêu khắc từng đạo huyền diệu phù văn, có đại đạo khí thế lưu chuyển, hiện ra 24 tiết, vô số bí ẩn lưu chuyển bất định. Địa mạch, cho ta loạn. Ngọc Độc Tú trong tay đuổi núi roi trong nháy mắt dẫn ra địa mạch. Sau một khắc lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, một đạo huyền diệu gợn sóng khuyết tán ra đến, trong dãy núi địa mạch trong nháy mắt hỗn loạn, ẩn vào trong địa mạch huyền hoàng khí trong nháy mắt bị hỗn loạn địa mạch che lấp, sau đó đã thấy cái kia vô số huyền hoàng khí theo địa mạch chạy trốn vào mãng hoang, tứ hải chờ địa, đại thế giới quảng đại, lại muốn tìm được huyền hoàng khí, độ khó không thấp hơn mò kim. Đáy biển, trừ phi là cơ duyên nghịch thiên hạng người, chân chính thiên chi tiêu tử. Hạ Tính Sao Mạch đống nhiên rối loạn, Thái Hoàng giáo tổ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên âm tờ giờ âm ở, Thái Hoàng đạo tu luyện thần đạo cùng Đa Y Đi A Chi Mạch có cảm ứng, bản đến huyền hoàng khí chìm vào trong địa mạch sau, Thái Hoàng đạo tu sĩ muốn chiếm không ít tiện nghi, nhưng lúc này địa mạch hỗn loạn, Thái Hoàng đạo tu sĩ trong nháy mắt mất đi ưu thế, chẳng trách Thái Hoàng giáo tổ sắc mặt trơn nên âm tờ giờ mở nguy rồi, mau cho nở dê chấn áp địa mạch, này huyền hoàng khí có tự động ẩn nấp khí thế. Che đậy số trời công năng, hiện tại huyền hoàng khí vừa xuất thế, mang theo thiên địa khí mấy, còn để lại dấu vết, nếu là ở muộn một hồi, chỉ sơ là huyền hoàng khí muốn triệt để ẩn giấu đi, cho dù là chúng ta ra tay cũng khó có thể tìm tơ y huyền hoàng khí tung tích. Thái Dịch giáo tổ nhất thời cả kinh. Thái Dịch giáo tổ lời nói hạ xuống, các vị giáo tổ cũng không có gấp ra tay, mà là nhìn về phía các vị mãng hoang yêu thần cùng tứ hải long quân, lại nghe Thái Nguyên giáo tổ quái gở nói, như thế nào, hiện tại có thể ra tay rồi à hử. Hổ thân lạnh lùng một hử, sau một khắc quanh thân thần thông phun trào, hướng về cái kia địa mạch chấn áp tới. Hổ thân ra tay, còn lại các vị yêu thần cu nở dê không nhàn rỗi, dồn dập thôi thúc thần thông, chấn áp cái kia hỗn loạn địa mạch. Tứ hải long quân thấy thế gật gù, lập tức thôi thúc long châu, chấn áp sao động hỗn loạn địa mạch. Các vị giáo tổ thấy này nhẹ nhàng thở dài, thôi thúc tiên thiên linh bảo, cu nở dê gia nhập chấn áp địa mạch hành động. Trầm Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, cảm nhận được cái kia từng luồng vô cùng thần uy hướng về trong địa mạch chấn áp mà đến, lời nói lạnh lẽo nói. Lúc này Ngọc Độc Tú đã dẫn ra địa mạch, các vị giáo tổ, yêu thần tuy rằng thần uy ngập trời, nhưng nếu muốn thật sự đem địa mạch chấn áp xuống, không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được, đến thời điểm chỉ sơ vô số huyền hoàng khí đã thu lại tung tích, lưu tán với đại thế giới một cái góc nào đó, muốn tìm được cơ hội hầu như bằng không, trừ phi là một cái nào đó đặc biệt may mắn ra hỏa, có thể vừa vận đụng tới huyền hoàng khí. Thu dô y đả thần tiên, Ngọc Độc Tú trong mắt mâm ngọc lưu chuyển, vọng đoạn hư không, đúng dịp thấy cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay nắm huyền hoàng khí, đứng ở diệt thế đại mài trên cười lớn không ngừng, ở Nguyên Thủy Thiên Vương cách đó không xa, Ngao Nhạc trong tay nắm huyền hoàng khí, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, không biết nghĩ cái gì. Ta bây giờ trên người có bao nhiêu điều huyền hoàng khí tại người, chỉ sơ muốn trở thành chúng thì chi chúng, nhưng là không thích hợp thò đầu ra, tiên đạo cơ hội hiếm có, trước những lao gia hỏa kia có hy vọng cướp được huyền hoàng khí, vì lẽ đó không dám cùng ta tranh đấu, bây giờ thất đến cướp đoạt huyền hoàng khí hy vọng, chỉ sơ lão gia hỏa này sẽ chó điên bình thường hướng về ta cắn tới. Ngọc Độc Tú trong lòng rõ ràng, lão gia hỏa này phá phong mà ra, tuổi thọ không lâu, nếu là không giành được huyền hoàng khí, sớm muộn đều muốn rơi vào luân hồi. Mỗi một người đều thành kẻ liều mạng, thiếu không được bí quá hóa liều. Không nghĩ tới, đoạt huyền hoàng khí cu nở dê như vậy phiền phức, Ngọc Độc Tú không dám lại một chỗ dừng lại quá thời gian dài, quanh thân ánh sao lấp lóe, biến mất ở bên trong thung lũng, không gặp tung tích. Huyền hoàng khí không gặp Thái Hoàng giáo tổ sắc mặt âm trầm thu hồi thần thông, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, trong mắt đếm lửa giận đang nổi lên, vậy cũng là trăm cái huyền hoàng khí a, liền như thế không còn, giữa bầu trời huyền hoàng khí tổng cộng mới mười mấy điều. Căn bản là không đủ lớn ra phân, thậm chí có vô thượng đại giáo, yêu thần dưới trướng căn bản là liền một cọng lông đều không mò đến. Tứ Hải Long Quân im lặng không lên tiếng, Ngao Nhạc đã thu được huyền hoàng khí, đối với Tứ Hải Long Quân tới nói, đã đầy đủ, còn nói còn lại Tứ Hải chuẩn tiên, ở các vị Long Quân trong mắt, chuẩn tiên trung quy là chuẩn tiên, cu nở dê không phải chính mình người thân, mỗi người dựa vào cơ duyên thủ đoạn đi, nếu là Tứ Hải ở có chuẩn tiên chứng đạo, có điều là phân đi tới Tứ Hải quyền bính mà thôi, Tứ Hải Long Quân mừng rỡ như vậy. Đối với Tứ Hải Long Quân tới nói, Ngao Nhạc chứng đạo mới là hạng nhất đại sự, Tứ Hải hưng suy ký thác với Ngao Nhạc một thân.